nhắm chừng đi qua mấy tháng nên Triệu Hôi về, người trẻ tuổi hơn, xử sự làm người phi thường đúng mực. Nghe nói ở trên hội đảng ủy cho tới bây giờ không phát ra ngôn luận mang tính thiên hướng, một, người trong suốt, hầu như không nhìn thấy hắn nói chuyện. Ừ, hai người bọn họ. Đồng học Bân nghĩ xong, lập tức kéo bàn phím ra, đánh một trận răng rắc, viết bản thảo diễn thuyết tiếp theo cho Dương Phó Cục trưởng. 3 giờ 5 phút, bài phát biểu đơn giản đã viết xong. Sau khi đồng học Bân kiểm tra trên dưới có từ nào khó hay không, đóng dấu đi ra, cầm lên lầu. Không phải bảo Tiểu Vương đi rồi sao? Cậu đi làm gì? Dương Cục trưởng tôi. Như thế này, gọi Tiểu Vương tới cho tôi. Làm cái gì? Trong hành lang chỉ nghe thấy Dương Nhất Trung lại đang giáo huấn người, đồng học Bân không cho rằng quái lạ, đợi một lát tại chỗ cách đó không xa thằng đen lúc khoa viên vừa khóc vừa nghiêm mặt từ văn phòng dơ u, v, quy, quy, o, nơ, g, phó cục trưởng đi tới, đồng học bản mới sửa sang quần áo qua đó gõ cửa nói với Dương Nhất Trung, Dương cục trưởng, bài phát biểu lần trước ngài nói, tôi đã làm xong rồi. A là tiểu đồng à, thái độ Dương Nhất Trung đối với đồng học Bân là không tệ, bản thảo tháng sau mới sử dụng, không vội. Đồng học Bân nhẹ nhàng đưa cho hắn, à, tôi sợ viết không tốt, muốn sớm đưa cho ngài nhìn xem, không được thì tôi lại sửa. Lần trước cậu làm không phải rất tốt sao? Nào, đưa tôi xem, Dương Nhất Trung mở túi giấy ra, rút ra vài tờ giấy A4 từ bên trong, nhanh chóng đọc. Ừ, không tệ, không bao lâu, hắn hài lòng gật gật đầu, nhét bán thảo vào trong một ngăn kéo, không cần sửa, dùng cái này đi. Đồng học Bân ăn cần nói. Vậy ngài còn muốn văn kiện và tư liệu nào khác không? Dương Nhất Trung suy nghĩ. Ghi chép hội nghị hội trưởng số 3, sắp xếp ra một phần rồi đưa cho tôi, 6 tháng cuối năm là được. Được, trước khi tan sở tôi đưa cho ngài. Dương Nhất Trung nở nụ cười, không cần vội vàng như vậy, đúng rồi, phòng tổng hợp các cậu có hai người họ Quách. Quách gì vậy? Đống học Bân sững sờ, ngài nói là Quách Phàn Vi và Quách Thuận Kiệt. Đúng chính là hai người này, Dương Nhất Trang gai gãi chân mi, buổi sáng tôi gọi điện thoại đến phòng tổng hợp các cậu muốn phần tư liệu tuyên truyền vệ sinh, để một người đưa tới không được sao? Tại sao một người chân trước vừa đi người khác lại tới nữa rồi? Cầm tư liệu vẫn giống nhau. Vào phòng làm việc của tôi còn lan ma lan man, cái này là hiệu suất công tác sao? Làm loạn. Lát nữa cậu trở về theo chân bọn họ nói, sau này chuyện cầm tư liệu là cậu đưa lên là được. Ha ha ha ha. Đáng đòi. Đồng học Bân tê, hơn y, quy quy, e u, chút nữa cười ra tiếng, vâng. Quách Phàn Vi và Quách Thuận Kiệt khẳng định T, D, U, V, Q, Q, O, đó không nói với nhau, hai người đều vội vã muốn biểu hiện trước mặt lãnh đạo, lúc này mới làm ra việc hức đâu vào nhau. Trời cùng giúp ta rồi. Đề danh phó chủ nhiệm hắn là chỉ có ba người, ấn tượng Dương Nhất Trung đối với hai Quách không tốt, vậy hắn tám phần sẽ ủng hộ mình. Dù sao mình dùng bác do thám biết bí mật trình độ văn hóa Dương Nhất Trang thấp, từ đó ghi ra bài phát biểu hoàn mỹ, chuyện này đã khiến cho Dương Nhất Trung có hảo cảm đối với mình. Một phiếu này hẳn là cũng không còn vấn đề gì. Tay cầm hai phiếu rồi. Tan tầm. Đồng học Bân vừa sửa sang mấy thứ chuẩn bị trở về ra, từ trên cửa số phòng tổng hợp thấy được bóng dáng phó cục trưởng Lưu Hoa. Hắn 35-36 năm tuổi, đầu ngắn kẹp lấy túi đi đường khá chậm, nhưng mà tựa như là người tan tầm thứ nhất trong phân cục thành Tây. Lưu cục trưởng, về nhà hả? Dương Nhất Trung lớn giọng vang lẻn ở ngoài cửa sổ, buổi tối đi một chút chứ? Lưu Hoa quay đầu đưa mắt nhìn Dương Nhất Trung mới từ trên lầu đi tới, cười cười, lần sau đi có chút việc. Dương Nhất tê, nơ, nơ, gơ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Sau khi nói xong, một trước một sau ra khỏi đơn vị. Bên này, mấy người đi không sai biệt lắm, Đàm Lệ Mai cợt nhả nói. Lưu cục trưởng vẫn hạ thấp như vậy. Thung tử nghĩ ngờ nói. Tại sao hạ thấp? Hai Quách vừa đi, Đàm Lệ Mai nói chuyện cũng không còn cố kỵ, anh ngốc sao? Lưu cục trưởng đen cách phân cục này đã hơn một năm, anh thấy Lưu cục ăn cơm cùng một chỗ với ai chưa? Anh gặp qua Lưu cục cùng lãnh đạo nào có giao tình chưa? Lưu cục bình thường từ lúc sớm đi làm, vào cửa phòng làm việc, một ngày cũng không mở ra một lần, thậm chí ăn cơm buổi trưa cũng không ăn ở nhà ăn, để cho cửa phòng làm việc buổi trưa mở lại, vậy nhất định là lúc tan việc, nhìn thời gian tương đối chuẩn. Đồng học Bân ở một bên dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Còn nữa, từ trước đến nay Lưu Hoa khi họp cục hay đảng ủy đều không lèn tiếng, gặp được việc điều chỉnh nhân sự phải phát biểu ý kiến đầu phiếu thì hắn cùng một mực bỏ quyền phiêu, gơ y, quy quy, o, nơ, gơ, như không có lần nào ngoại lệ, cho tới bây giờ đều là cúi đầu từ khi hội nghị bắt đầu đến châm dứt. Cho dù bị Diêm cục trưởng Diêm danh, hắn lên tiếng cùng phi thường qua loa, tựa như tới chỗ này tạm giữ chức chính là muốn mạ vàng, giống như không muốn lần vào sự tình khác. Đàm Lệ Mai ngâm lại nói. Hơn nữa gơ y, quy quy, o, nơ, gơ, với thiết diện Diêm cục trưởng của chúng ta, Lưu cục trưởng không dễ tiếp xúc lắm. Ngày lễ ngày Tết đừng nói Trung Hoa Yên hay rượu Mao Đài, chính là một quyển sách một cái bút cũng không thu. Đồng học Bân sừng sờ, phải không? Ăn Tết đưa cá đưa rượu ở trong cơ quan là tương đối sự tình bình thường, không thu lại là không bình thường. Đàm Lệ Mai đem ánh mắt buôn bực chuyên hướng đồng học Bân, còn không phải sao, lúc tôi vừa tới không biết, năm trước thì còn ngốc nghích cầm chai rượu đen nhà Lưu Hoa tặng lễ, kết quả Lưu cục trưởng đến cửa cũng không để cho ta tiến vào, nói thẳng câu, mang thứ đó đi đóng cửa, khiến cho tôi quá khó xử. Hài, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đồng học Bân gật đầu một cái, sau khi nói bóng nói gió hỏi Đàm Lệ Mai xô nhà Lưu Hoa, đồng học Bân như có điều suy nghĩ xoay người trở về nhà. Hắn cũng rõ ràng Lưu Hoa không dễ tiếp xúc, nhưng cơ hội không phải đợi, mà là phải tranh thủ. Bất kể nói như thế nào, buổi tối tất phải đem nhà Lưu Hoa ra một chuyện, cố gắng có thể tìm tới cửa khâu đột phá. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 63, Lưu Hoa cần cái gì? Đồng học Bân mang theo một túi đỏ lớn từ trong Bách Hóa Tây Đơn Quân Quá đi tới. Lại vừa ngồi vừa đứng xe công cộng, vào tiêu khu Tây Tứ Phủ cận nơi ở của một người bình thường. Đồng học Bân nghĩ rất rõ ràng. Mình đường đột đăng môn khẳng định có chỗ không đẹp, cho nên nhất định phải mang cái gì đó, đây là lễ tiết, đã Lưu Hoa không thu tiền không thu rượu, chỉ có thể mang một ít đồ trang điểm cho thể tử Lưu Hoa, chi mong sẽ không bị cự tuyệt. Tiểu khu không lớn, ước chừng chỉ có 7-8 khu vực. Ở đây không phải khu nhà quốc an gia, cũng không cần đăng ký, ngoài cửa chỉ có một bảo vệ tại chỗ thu phí đỗ xe. Đồng học Bân lay tay vuốt vuốt tóc. Vừa cất bước muốn đi đến bên trong, nhưng trán vừa dờ lên một nữa, dư quang khóe mắt hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện một bóng người, lại là Quách Thuận Kiệt. Lúc này hắn đang từ bổn hoa tiêu khu bên kia đi ra ngoài, trong tay mang theo một túi nhựa đựng táo, sắc mặt có điểm nhục nhã. Đồng học Bân xem xét liên hiểu, người này khẳng định cùng tìm đến quan hệ với Lưu Hoa. Đồng học Bân chạy nhanh rời khỏi cửa ra vào, núp dưới một cây liễu. Tâm tình Quách Thuận Kiệt thật sự không tốt, làm một lão nhân chờ đợi tại phòng tổng hợp đã nhiều năm, hắn đương nhiên tình tưởng Lưu Hoa cũng không thu lễ vật, cũng không cho rằng người ta làm việc nguyên tắc. Nhưng Quách Thuận Kiệt dù như thế nào cũng không nghĩ đen, Lưu Hoa lại cố chấp đến bước này, ngay cả quả táo bình thường cũng không thu, khoát tay đã đuôi mình đi. A, chẳng lẽ hắn nhìn thay dưới quả táo đè nặng một phong thư có 10.000 đồng sao? Không thể nào. Tức giận một lát, Quách Thuận Kiệt cũng nghĩ thông, Lưu Hoa đã không hướng về mình, khẳng định cùng sẽ không thiên vị một bên Quách Phàn Vi, như vậy là được, chỉ cần Lưu Hoa một mực tiếp tục phong cách, vinh viễn bò quyền, hội trên đảng ủy, Quách Phàn Vi không có khả năng áp đảo mình, chức phó chủ nhiệm này là do mình quyết định. Nhìn Quách Thuận Kiệt dần dần đi xa, đồng học Bân mới từ sơ u, v, q q o, t, i, bóng cây đi tới trên mặt lường lự một lát. Vẫn đi vào tiêu khu. Nhà 1 tầng 5. Đồng học Bân hít vào một hơi, ấm chung cửa phòng 501.

46 và 45 không chỉ là một khái niệm trong cây hạch đào cũng không tìm được một quả số do bằng nhau, đừng nói chỉ là còn muốn phối hợp thành một đôi, rất khó khăn, rất khó khăn. Mặc dù là có người có trong tay, người ta cùng coi là bảo bối, sẽ không bán. Chóng mặt, vậy phải làm sao bây giờ? Mình đi chỗ nào lấy 46 mili cho hắn? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 64. Đỏ thanh bì. Sáng sớm ngày hôm sau. Đồng học Bân o o ngủ say đang ở trong mộng điện viên người hơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, hoa, bão tố bỗng nhiên tới, bao phủ toàn bộ the gơ, y, quy, quy, o, y, hắn ngâm mình ở trong nước lập tức không cách nào hô hấp, giãy rua bơi lên trên. Sau đó, hắn tỉnh mộng, chỉ thay khuôn mặt Cù Vân Huyên tuyệt mì dịu dàng đang cách mình chỉ có 10 cm, tay nàng nắm bắt cái mùi mình, vẻ mặt buồn cười nói. Mộng thấy cái gì? Cười đến ngu như vậy. Hai người quan hệ càng ngày càng gần, cùng bởi vậy nên trao đổi chìa khóa cho nhau, cho nên hắn đối với Huyên Di lúc này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng học Bân còn sợ hãi xoa xoa cái mũi, hô con nghĩ tại sao không thở được, còn tưởng rằng sắp chết đuối. Cù Vân Huyên cười khúc khích, vươn tay chỉ trán hắn, điểm tâm chuẩn bị tốt rồi, đi ăn đi. Đợi sau khi nàng rời khỏi đây, đồng học Bân nhanh chóng mặc quần áo tử tế, ánh mắt đột nhiên rơi xuống cái túi nhựa trên tủ đầu giường kia, mới nhớ tới ngày lễ vật hôm qua chuẩn bị cho thê tử Lưu Hoa cũng chưa đưa ra ngoài, vuốt cái mũi nghĩ nghĩ, hắn đã bắt mở gói to, nói với Huyên Di đang xoay người lau bể cửa sổ. Ai ra, dì đừng làm cái việc này, việc thể này để con tự làm, Huyên Di, dì tới đây, dì xem cái đồ trang điểm này. Dì có dùng hay không? Cù Vân Huyên khẽ giật mình, nhất thời ngang mặt lên nói. Tại sao lại mua đồ cho dì? Đồng học Bân không muốn nói dối, liền nói. Thật ra là con mua cho thê tử của lãnh đạo, kết quả người ta không nhận. Cù Vân Huyên nhìn hắn. Không lừa gạt gì chứ? Con nào dám lừa dì, thật đó, đồng học Bân đưa gói đồ tới. Cù Vân Huyên chừng mắt liếc hắn, mở ra gói to xem xét, châu Âu. Nhà đốn. Cũng còn chưa đủ tiện nghĩ, nàng đưa mắt lên cười nói. Con đi mua đều là A-di cần dùng đến, vừa vặn gì định 2 ngày nữa đi mua đồ trang diêm, ai có cái này đỡ phải nhiều đi một chuyến, A-di có thể không khách khí với con chứ. Tốt, ăn cơm ăn com. Dì vừa rồi đã ăn qua, đang chuẩn bị đi tòa soạn báo, tự con ăn đi. Không phải thứ bảy sao? Lại tăng ca. Đúng vậy, nhưng mà tăng ca cũng là vì mình, nếu 2 bài này có thể chạy xuống, dì có thể được trích phán trăm nhuận bút không ít, đến lúc đó mua cho con vài bộ quần áo. Làm xong việc trên bể cửa sô, Cù Vân Huyên cầm cái túi trên ghe sofa lên, được rồi. Dì đi được rồi, buổi tối có khả năng ăn con cùng khách, không trở lại. Đồng học Bân hiểu rõ, nàng liều mạng như vậy tất cả đều là vì nguyện vọng cố gắng có thể lập được cái công ty kia, nhưng mà 100 vạn không phải dễ kiếm như vậy. Đồng học Bân thật sự sợ nàng mệt chết, cùng âm thầm quyết định, chờ giải quyết xong chuyện phó chủ nhiệm này, hắn tất phải nghĩ biện pháp kiếm ít tiền. 9 giờ đồng học Bân đen ngắn hàng lấy 2 vạn đồng tiền mặt để vào trong bọc, ngồi xe đi Phan Gia Viên. Tuy hắn không ôm tin tưởng có thể tìm được sư tử đầu 46mm, nhưng vẫn là muốn đi thử một lần. Chợ hàng cũ Phan Gia Viên. Chợ ở Đông Nam Kinh Thành, 3 đường vòng bao vòng quanh thành phủ, là chợ hàng cũ lớn nhất cả nước, kinh doanh các loại di vật thơ họa văn hóa. Văn phòng tứ bảo, đồ sứ và đồ gỗ gia cụ các loại. Sở hữu hơn 3.000 quầy hàng, cả nước 24 tỉnh thị đều có người đang lập quán kinh doanh. Bởi vậy kinh doanh hàng hóa ngoại trừ thực phẩm có thể nói là đủ loại, hấp dẫn rất nhiều du khách trong ngoài, là nhân sĩ hoài cổ gia thích đồ cổ tìm đến. Buổi sáng là lúc Phan Gia Viên náo nhiệt nhất, hôm nay lại là thứ bảy, người càng nhiều. Con mắt quét qua trong chợ, đồng học Bân quen thuộc đi về phía tây đi vào một cửa hàng chuyên về hàng hạch đào. Hắn từng làm công một cửa hàng đồ sứ ở phủ cận, đối với cửa hàng nào có hạch đào tất nhiên là rất tình tường. Ông chủ, có sư tử đầu không? Người trong tiệm nọ nói. Có, muốn lấy cái dạng gì? 46. A, điếm chủ không chút nghĩ ngợi lắc đầu, vậy cũng không có. Đồng Học Bân cười khổ nói. Hơi thô chút cùng được, có chút xấu cũng không bận tâm, chỉ cần là 46 là được. Chủ quán không ngừng khua tay, 46 rất khó kiếm, một cái cũng không dễ tìm, nếu 46 thật sự xứng thành một đôi, tôi không định bán, tự mình giữ lại chơi. Đồng Học Bân thở dài, không ngoài ý muốn chút nào, rời khỏi đây, đi đến một cửa hàng khác. Ông chủ cho tôi hỏi thăm, có sư tử đầu 46 không? Tôi ở đây có một đôi lớn nhất là 44, hay là cậu xem. Bỏ đi, cảm ơn ngài. Một nhà, hai nhà, ba nhà, liên tục tìm bốn nhà cũng chỉ một kết quả, một câu trả lời, không có. Không bao lâu, Đồng Học Bân lắc đầu thở dài lầm bầm một câu, mình đã biết, nếu thật sự dễ tìm như vậy, Lưu Hoa và Thể Tử Điền Điềm không phải đã sớm mua được. Đang chuẩn bị đi về, âm thanh giao hàng đột nhiên tiến vào trong lỗ tai. Nhìn một chút, bên này là Đại Cây Tâm. 2 châm một đôi, bên này là khay sư tử đầu, 4 châm một đôi. Cách đó không xa có cái ô che nắng lớn, một đám người 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh quán hạc đào. Đồng Học Bân tách đám người đen gần xem xét, chủ quán giao hàng cũng không phải hạc đào thành farm, mà là trái cây chưa thành hình. Trái hạc đào trồng chất bày ở trong sọt, vô của quầy hàng, 5-6 tay chộp tới sờ soạng chọn lựa ở phía trên, buôn bán rất tốt. Bởi vì nhựa quả hạt đào tại sau khi tiếp xúc không khí sẽ biến thành màu đen, hai tay chủ quán nhìn về phía trên không khác gì so với đào than đá, hắn cầm dao nhỏ gọt đi, miệng không ngừng thét to. Cái kiểu này Đồng Học Bân cũng không lạ lắm. Đánh cuộc, tục xưng đánh cuộc hạt đào. Đã không đợi cây hạt đào tự mình bong vò ra, liền từ trên cây ngắt xuống quả xanh, bóc ra phần lớn là công tử mạo cây tâm. Hô đầu cùng sư tử đầu xa hoa nhất, từ vẻ ngoài căn bản không cách nào phán đoán bên trong hạt đào có hình dáng, hoa văn, lớn nhỏ gì, dụng cụ khoa học cũng không kiểm tra do lường ra được, cho nên xưng là đô thanh bì. Đánh cuộc trái xanh. Toàn bộ mua băng vận khí là một cách chơi rất kích thích may năm gần đây kinh thành lưu hành. Hô đầu thời gian chín tương đối sớm, lập tức đã cơ bản không thay được, giờ đây bán đi. Phần lớn là gơ y, quy quy, o, nơ, gơ, sư tử đầu. Đánh cuộc hạc đào. Đồng Học Bân như có điều suy nghĩ, nháy mắt may cái. Những thứ này được chủ quán lựa ra bán, tuy cấp bậc chưa nói quá tốt, nhưng trong đó cũng không thiểu ngoại lệ. Chính mình năm kia làm công thì từng tận mắt thấy một lão nhân mở 2 lần thanh bì, kết quả tìm ra hổ đầu 44 mm, phi thường không tệ. Đã tìm khắp nơi không thấy sư tử đầu 46, không phải mình tại đây thử thời vận trong đồng thanh bì trồng chất này. Vạn nhất thực sự có bên trong. Không phải vạn nhất, cả Phan gia viên nhiều thanh bì như vậy, cho dù hạt đào 46 ít hơn nữa cũng phải có một có hai cái chứ. Mấu chốt là làm sao mình có thể tìm được nó. Đơn giản nhìn bề ngoài thì không được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 65. 46 mm tới tay. Chủ hàng giao. Năm nay hình đại cây tâm không tệ, đánh cuộc một đôi để chơi đùa đi. Có người cầm một đôi qua, tôi tới chọn hai cái này. Được, vợ ông chủ bên cạnh có khẩu âm Đông Bắc tiếp nhận 200 đồng tiền ném tới trong một cái giỏ sách nhựa, tiếp đó thuần thục dùng dao nhỏ cạo cạo, rất nhanh gọt sạch bộ phận da thịt tầng ngoài quả hạt đào thanh bì. Da xanh, lớn, cuối cùng nhặt bàn trải lên cỏ cỏ trong thùng nước, tẩy rửa sạch sẽ khe thịt quả hạt đào, cuối cùng cầm thước đo, lão bản nương nói vẻ đáng tiếc. Có chút âm bì, một cách 37, một cách 39. Không hợp, cái này thuộc về nhỏ hơn so với bình thường, tối thiểu phải lên 42 mm mới tạm được. Âm bì chính là có tì vết, hạt đào có âm bì hoặc cái tật xấu khác cho dù nhỏ hay lớn, giá trị cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Vừa nghe lời này, người mua không nói gì xoay người đi khỏi. Lại có người mua sư tử đầu thanh bì, kết quả phân biệt mở ra 39mm và 41mm cũng không lý tưởng. Sau đó có người mở là 36mm và 38mm. Xuống lần nữa cá là 40mm và 39mm, tạm thời tính là phối hợp đi. Nhìn thấy loại tình huống này, Đồng Học Bân lập tức buông tha cho ý nghĩ tự mình đánh cuộc cây hạt đào, không được rồi. Nhiều thanh bì như vậy đến cả ngoài 42mm cũng không có, tỷ lệ 46mm càng nhỏ hơn, mình cho dù chiếm được vận nữ thân may mắn nhắm chừng cũng không thể, đây là giày xéo tiền. Nhưng cứ như vậy buông tha cho mà nói, hắn lại không cam lòng. 10 phút, nửa giờ, 1 giờ. Đồng Học Bân dùng 2 giờ trọn vẹn trước quầy hàng, mắt thấy thanh bì càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Nguyên bản hơn 100 sư tử đầu thanh bì giờ đây chỉ còn không đến 30 cái, đại cây tâm lớn bán xong được gần một giỏ, về sau ông chủ lại chuyển ra một giỏ mới từ phía sau. Nhưng mà, lượng nước chảy lớn như vây, Đồng Học Bân từ đầu đến cuối còn chưa nhìn thấy có sư tử đầu ngoài 44mm xuất hiện, một cái 43.8mm là lớn nhất. Chờ sau này cây hạt đào bốc hơi nước co lại, 43.8mm cuối cùng nhiều lắm là cũng chỉ 43mm. Quá nhỏ. Đều quá nhỏ rồi. Giữa trưa ra bên ngoài hàng ăn mua một phần món ăn đùi gà nướng, sau khi ăn hết lại trở về ở đây chăm chú nhìn. 10 cái. 20 cái. 20 cái. Bổn giờ chiều, Đông Học đã sức cùng lực kiệt. Chẳng những mắt hoa hoa, chán cũng đã đứng tê dần. Lúc này buôn bán đã ít đi rất nhiều, ông chủ Đông Bắc rảnh rỗi thở dốc một hơi, vợ ông chủ liếc nhìn Đồng Học Bân, vẻ mặt cô quái nói. Tiểu huynh đệ đến đánh cuộc sao? Nàng bắt đầu từ buổi sáng chú ý tới Đồng Học Bân ở chỗ này suốt, liên tục nhìn 7-8 giờ, lại một cái cũng không mua. Đồng Học Bân ngấm lại, vẫn lắc đầu. Vừa rồi lại có người đánh cuộc ra một cái 44.7mm, nhưng cách 46mm Đồng Học Bân cần còn kém khá xa. Ai, quả nhiên tỷ lệ quá nhỏ, trở về đi. Lúc không còn sớm, Đồng Học Bân quyết định nhìn một đôi cuối cùng rồi bước đi. Ai, sư tử đầu bán thế nào? Lúc này, một đại hán trung niên dáng người khôi ngô, hình thể không tệ lắm, tùy tiện ngồi xổm ở trước giỏ hạt đào. Chủ quầy nói. Sư tử đầu bình thường 400 một đôi, to hơn càng quý, 600 có, 1000 cũng có. Sư tử đầu trong giỏ không thừa nhiều lắm, đại hán đưa cánh tay nhặt nhặt ở bên trong, cuối cùng từ ở vị trí bên trái lấy ra hai thanh bì có diêm hư thôi biên thành màu vàng, ném cho lão bản, cái này đi, mở ra. Biến thành màu vàng là vì duyên cớ thời gian quá dài, cho dù đặt ở trong tủ lạnh bảo tồn cũng không còn biện pháp khiến cho màu xanh duy trì quá lâu, nhưng cũng không ảnh hưởng chất lượng cây hạt đào. Cây này hai nhân lớn, phải 800. Đại hán bỏ tiền cho hắn, mở đi. Được, ông chủ nắm thanh bì, tay đen xì xì vừa sờ dao nhỏ, bắt đầu thuần thục gọt vỏ. Cây sư tử đầu tiên rất nhanh hiện ra trước mắt mấy người. 43.3mm tạm được thông qua. Đại hán coi như hài lòng, gật gật đầu tiếp tục. Xem có thể phối hợp không. Ông chủ nắm thanh bì thứ hai lên, thoáng dùng sức hạ đao. Một đao, hai đao, ba đao. Ôi chao, mau nhìn. Cái hạt đào này, a, cực kỳ lớn. Trong đám người xem náo nhiệt chung quanh phát ra tiếng hô ầm ầm. Đồng Học Bân cũng sững sờ, căng thẳng nhìn chằm chằm vào thanh bì mở một nửa, tuy không tầm thước do, nhưng mãnh liệt như vậy, xem xét chỉ biết sư tử đâu bên trong. Khá lớn đó. Ông chủ a một tiếng, lại không tiếp tục mở, mà là trước cầm thước xếp bên cạnh, cuối cùng, hắn kinh ngạc liếc vợ, sai tới 47mm, 46.8. Đầu Đồng Học Bân lập tức nóng lên, cái gì? 46.8mm. Sau này có về nhiều nhất mà nói cũng có thể là 46mm. Mẹ! Đây chẳng phải là hạt đào mình muốn tìm sao? Thật sự có rồi. Ngài khỏe chứ? Ta muốn hỏi. Đồng Học Bân sợ bị người khác đoạt trước, vội vàng nhìn về phía đại hán nói. anh bán cái sư tử đầu 46 này không? Nói cái giá đi. Đại hán cười ha ha, không bán không bán. Tốt như vậy đương nhiên phải giữ lại. Đồng học Bân nhanh chóng nói. Không xứng đôi, giữ cũng không mỹ, anh xem. Nói không bán. Đại hán khoát tay chặn lại, cười nói với lão bản. Mở tiếp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đồng học Bân mừng rỡ bi ai qua đi cực kỳ rối rắm, đây chính là cơ hội khó có được. Nếu bỏ qua. Đúng rồi. Chóng mặt. Tại sao đã quên nó rồi? Back. Đầu chóng mặt một cái, hình ảnh đột biến. Cái sư tử đầu này bán thế nào? Sư tử đầu bình thường 400 một đôi, to hơn càng quý, 600 có, 1000 cũng có. Đại hán vương u, v, quy, quy, o, nơ, tay, đã chộp về hai thanh bì dáng vóc lớn vị trí bên trái. Đồng học Bân cuống quýt hơi cúi người, nhanh tay nhanh mang đến trước tay đại hán, một phát câm hai trái cây thanh bì ra nát sang bên, tôi muốn hai cái này. Ông chủ, phiền toái mở cho tôi. Vừa rồi lúc chọn lựa, đồng học Bân chú ý tới, hai quả này nát ra nghiêm trọng, cho nên phân biệt rất dễ dàng. Đại hán nhíu mày nhìn hắn, trong lòng tự nhủ ngươi kích động cái gì vậy, tay dừng lại thay đôi nắm hai quả một bên khác. Ông chủ nhìn lên tay đồng học Bân, 800. Đồng học Bân không nói hai lời liền thanh toán tiền, trong lòng hồi hộp không thôi. Ngàn vạn lần không có âm bì. Ngàn vạn không cần phải có lỗ sâu đục. Ta van ngươi. Ta van ngươi. Dao nhỏ đã rơi trên quả thanh bì thứ nhất. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Không bao lâu, người ở chung quanh kinh ngạc và hâm mộ nhìn soi mới, sư tử đầu đã mở ra. Không có tí vết nào, không có âm bì. 46.8 mm. Đại hán gen z nhích miệng lên, vận khí đúng là tốt. Ông chủ cùng vợ nhất tề kinh ngạc, tay tiểu tử này thật là đủ thần, từ buổi sáng nhìn đến buổi chiều không ra tay, kết quả vừa ra tay chính là 46 mm. Chẳng lẽ hắn biết nhìn xuyên qua ra? Không có khả năng. Mình mua bán hạt đào nhiều năm như vậy cũng không xem quá rõ ràng. Cầm sư tử đầu, đồng học Bân mừng rỡ hít sâu một hơi. Ha ha ha ha. Tới tay. Sư tử đầu 46 lại có thể tới tay. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 66, lại ra một cái. Sáng sớm chủ nhật, chợ thập lý Hà Hoa Điểu. Chỗ này vẻn vẹn cách Phan Gia Viên một trạm, mặc dù không có nhiều đồ cổ như Phan Gia Viên, nhưng bán chim cá bán hạt đào cùng rất nhiều. Đồng học Bân bóng bầy đi qua vài quán bán hạt đào trong chợ đều đơn giản đi một lần, sau đó đứng ở trước một quầy hàng bên cạnh nhà vệ sinh công cộng, nhìn bọn hắn chằm chằm đánh cuộc thanh bì. Đã thu hoạch một quả sư tử đầu 46 mm, đồng học Bân tin tưởng tăng nhiều, chỉ cần có bác muốn đoạt một đôi 46 từ chỗ người khác chỉ sợ cũng không có khả năng, bây giờ còn kém một cái. Đồng học Bân chuẩn bị trông mèo vẽ hô, giống ngày hôm qua, đợi người khác mở cây hạt đào, chỉ cần 46 vừa ra, hắn dùng bác vượt lên trước. Mau ra đi, mau ra đi. Một giờ, hai tiếng đồng hồ. Đảo mắt một cách đã trôi qua buổi sáng, đừng nói 46 mm, đến 45 mm cũng không trông thấy bóng dáng. Sau khi ăn cơm xong, trong lòng đồng học Bân hơi có chút sao động, vội vàng thay đôi một quầy hàng tiếp tục chờ đợi và quan sát. Tại sao còn không ra? Mở lại được chưa? Ngày mai chính là thứ hai, dựa theo lệ cũ, hội nghị đảng ủy phân cục lần đầu tiên tháng này nhất định sẽ mở tại thứ hai hoặc thứ ba. Nếu hôm nay không bắt được sư tử đầu 46 mm thứ hai phối họp cùng với cái lúc trước kia, đợi ngày mai là không còn kịp rồi. 10 phút, 20 phút, lại là nửa giờ trôi qua. Tại lúc đồng học Bân Thiểu kiên nhẫn liên tục trà sát tay, cách đó không xa truyền đen tiếng hô. Ơ, 46, còn không phải sao? Sư tử đầu 46 đó. Hắc, thật không tệ. Vừa nghe lời này, tinh thần Đồng Học Bân chấn động chạy qua theo phương hướng âm thanh. Bên kia cũng là quán hạc đào, nhưng mà quy mô tương đối nhỏ, so ra kém những nhà khác. Không hề do dự, Đồng Học Bân lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua đó, dùng sức đẩy mấy người vây xem ra chen chúc đi đến bên trong. Phiền toái nhường một chút. Phiền toái nhường một chút. Sư tử đầu 46 ở đâu? 46. Có đến 890. Không có 46.8mm hoặc 46.9mm. Sau này rút lại dáng vóc không được 46. Nghe người ta hỏi, chủ quán đáp. Cũng không kém không nhiều lắm, 46.6mm. Đồng Học Bân nhíu mày. Tuy kém chút ít so với miếng 46.8mm mình lấy ngày hôm qua, nhưng miễn cưỡng cũng đủ rồi, ghép thành đôi hắn là được thông qua chứ. Thế là quay đầu nhìn về phía người đánh cuộc đến hạc đào, là học sinh cấp 3 tuổi tác không lớn, anh em, tôi liếc xem hạc đào được không? Bé trai rất cao hứng cười cười đưa cho Đồng Học Bân. Đánh giá xem xét cao thấp, Đồng Học Bân móc iPhone 4 ra, chiếu đến chỗ sáng chụp ảnh cây hạc đào, dùng hai ngón tay theo sờ màn hình điều chỉnh hình ảnh lớn nhỏ, từ đáy bụng, mặt và vài cái góc độ, lược lược so sánh một phen. Ừ, ghép thành đôi không tính hoàn mỹ, nhưng mà đã đủ rồi. Bên hông có người nói, cho tôi cùng nhìn một chút. Đồng Học Bân đưa trả cho bé trai hôi. Cùng không tệ lắm, ừ, có bán không? Cậu ra cái giá đi. Nam Hải không ở lúc mình nhìn soi mới tuyển chọn cây hạc đào. Đồng Học Bân tất nhiên không có cách nào hiểu rõ rốt cuộc hắn chọn trong cái giỏ nào. Bác cũng không phát huy được tác dụng. Nếu như lui thời gian về mà bao toàn bộ tất cả sư tử đầu thanh bì trong giỏ. A, Đồng Học Bân hướng bên kia xem xét. Ít nhất cùng có vài trăm quả, dựa theo chia đều 300 một quả mà nói. Dù sao cũng phải hơn 10 vạn mới có thể lấy tiền lợi nhuận, lần kia hắn chỉ có 5 vạn, không đủ tiền đâu. Học sinh cấp 3 này tất cả một thân trang phục và đạo cụ đều là hàng hiệu, hình như là loại không thiểu tiền người, thật xin lỗi, không có ý định bán. Ngoại trừ Đồng Học Bân, bên cạnh cũng có người nhìn chúng cái cây hạc đào này, 3.000 thế nào? Tôi cho 4.000. Bán tôi đi. Đồng Học Bân vội vàng nói. Tôi ra 5.000. Đối với một cây hạc đào không ghép thành đôi mà nói, 5.000 là không ít. Nhưng bé trai lại lắc đầu, thật sự không bán, nhưng mà... Hắn dừng một chút, tôi một mực muốn biết một đại đại cây tâm đã ngoài 46, nếu ai có, tôi nguyện ý cầm cái, sư từ đầu 46 này đôi. Đại cây tâm 46mm. Mặc dù so ra kém sư tử đầu, nhưng thứ này cũng cực kỳ hiếm thấy đó. Hai người vừa rồi ra giá đều có chút do dự, Đồng Học Bân cắn răng một cái. Người anh em ở đây, chờ tôi một lát, ta tìm cho cậu. Cái sư tử đầu 46 trong tay hắn là Đồng Học Bân bắt buộc phải có. Hơn nữa, giờ đây đại cây tâm hình dạng đã ngoài bổn hai, cơ bản đều là nhân công chiết cây, sản lượng cao, không nhức đầu. Giá trị cũng tương đối thấp một ít, cho dù ba đại cây tâm 46, chỉ sợ giá cũng không bị kịp một cái sư từ đầu 46, cái vụ mua bán này quá có lời. Học sinh cấp 3 ngại ngùng cười. Được, tôi chờ anh. Tôi đi tìm trước. Trong đám người có người nói. Tiểu huynh đệ, cậu đừng bán người khác, tôi đi lấy cho cậu đại cây tâm. Đồng Học Bân quýnh lên, nhưng tôi nói trước tiên mà. Cậu bé cấp 3 nói, cái này ai đưa cho tôi trước tính là người đó. Được. Đồng Học Bân lập tức hành động chạy đến một cửa hàng hạc đào phụ cận, đây cửa đi vào, có đại cây tâm 46 không? Chủ quán nói, không có, muốn 44 hay không? Ra cửa, Đồng Học Bân lại thay đổi một nhà, cho ta đại cây tâm 46. 46 thật đúng là không có. Liên tục đã hỏi rồi ba cửa hàng, Đồng Học Bân mới hồi lại phục tinh thần, mẹ, hỏi bọn hắn vô dụng, nếu trong tiệm có, học sinh cấp 3 còn cần đối với người khác sao? Trực tiếp đi vào trong tiệm mua không phải là được sao? Chóng mặt, mình quả thực ngu quá, nhưng, phải đi tìm cách đó. Chậm thêm là bị người đôi đi rồi. Đột nhiên, một tiếng thịch vang lên sau lưng Đồng Học Bân. Theo âm thanh này nhìn lên, chỉ thấy một cái ô che nắng được người mở ra, một thanh niên 25-26 tuổi làn da ngăm đen ôm một giỏ hạt đào thanh bì đến trên đất trông ở cửa, lại trở về phòng theo thứ tự ôm ra vài giỏ, chợt co cuống họng thét to. Coi một chút nhìn một cách đi, hạt đào thanh bì đây, đại cây tâm, sư tử đầu đều là hai ngày này mới lấy. Cửa hàng bọn họ có khả năng không phải kinh doanh cây hạt đào, trên kệ trong tiệm hàng có thể nhìn thấy có bán cá và chim điêu. Đồng Học Bân vừa nghe ba chữ đại cây tâm, con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Vừa khai trương, Đồng Học Bân đã tới bên này, thanh niên ngăm đen hô. Anh em tới mua một đôi. Một ý nghĩ nổi lên trong lòng Đồng Học Bân, đại cây tâm không thể so với sư tử đầu, tỷ lệ ra dáng vóc bôn 5 hoặc bôn 6 phi thường lớn, trong tiệm đã không có, mình có thể đánh cuộc thanh bì để thử xem vận may. Chỉ cần vận khí không quá kém mà nói, mở nhiều hơn 10 đại cây tâm thanh bì trang sẽ có một đôi đại cây tâm 46mm đi ra. Chỉ có điều là phải uông phí nhiều tiền một chút mà thôi. Được, cứ làm như thế. Vì có thể tranh chức vị phó chủ nhiệm, tốn chút tiền tính là gì? Đánh cuộc. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết ông từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 67. Đại cây tâm biến sư tử đầu. Vị trí này nhìn về phía trước 30 thước, có thể nhìn thấy học sinh cấp 3 còn đang đứng tại chỗ. Thỉnh thoảng có người đi lên tìm hắn hỏi hắn, liếc mắt nhìn cái sư tử đầu 46 hắn cầm trong tay, hỏi thăm vài tiếng. Học sinh cấp 3 chi lắc đầu nói gì đó, đoán chừng là nói cho bọn hắn biết phải đôi đại cây tâm. Trong lòng Đồng Học Bân biết thời gian cấp bách cũng không thể để cho người ta đoạt trước, liên một ngón tay chỉ một giỏ gần bên chân hắn, hỏi thanh niên ngăm đen kia, đây là cái gì? Đại cây tâm thanh bì cũng tốt. Sư tử đâu thanh bì cũng được, phần lớn là một bộ dáng tròn không trượt khoáng 3 tấc 3, cho nên dưới tình huống hắn không bày hàng mẫu, Đồng Học Bân không phân rõ cái nào là cái nào. Chờ thanh niên ngăm đen vừa quay người, đem vài cây sọt mở ra có hình giống cây tâm sư tử hạng nhất, phân biệt đặt ở trên đầu, đây là... Ừ, là đại cây tâm, 200 một đôi. Tiếp đó hắn chỉ cây giỏ khác, cây giỏ này tốt. Sư tử đầu có 700 một đôi, 1000 một đôi cùng có. Đồng Học Bân đã đặt mục tiêu ở trên một giỏ đại cây tâm thanh bì, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tuyển ra 8 cách đưa cho ông chủ, chọn mấy cách này đi, phiền toái ngài gọt nhanh một chút, có thể lộ ra một nửa hạt đào trước, tôi chủ yếu muốn nhìn lớn nhỏ một chút, không cần mở hết, chờ cuối cùng lại lấy cùng một chỗ, được không? Nói xong, đưa 800 đồng tiền qua. Thanh niên ngăm đen nhận tiền, ha ha, được. Hạ đao nhanh lên. Nhanh lên. Đồng Học Bân một bên nhìn học sinh cấp 3 xa xa, một bên cấp bách nhìn chằm vào thanh bì. Khi thanh niên hạ đao thứ nhất, Đồng Học Bân lập tức kinh ngạc, có xiêm hối hận khi mua cây hạt đào chỗ này, nguyên là do hắn tiểu ông chủ này vừa cầm đao lên có thể nhìn ra là lính mới, động tác không phải rất nhuần nhuyễn, cùng ông chủ Đông Bắc Phan Gia Viên ngày hôm qua kém cách xa vạn dặm. Thanh niên ngăm đen hự hự nửa ngày, mới vừa nhìn thấy cây hạt đào bên trong, lộ ra một chút bộ vị đầu tiên. Chóng mặt quá chậm đi. Đồng Học Bân đang muốn thúc giục hắn vài tiếng, nhưng sau một khang, một màn hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Xa xa có người cầm một đôi cây hạt đào kín đáo đưa cho học sinh cấp 3 này, học sinh cấp 3 ngẩn ra, sau khi cúi đầu nhìn kỳ xem cười ha hả hài lòng gật đầu một cái, đúng là đem miếng sư tử đầu 46 cho người nọ, sau đó, hai người cảm thấy mỹ mãn liền phân ra, một người hướng đông đi, một người hướng nam đi. Hỏng rồi. Đồng Học Bân thiếu chút nữa tức chết, đứng lên đâm đầu đi tới hỏi học sinh cấp 3. Đổi xong rồi. Học sinh cấp 3 cười cười xấu hổ, dương dương tự đắc cầm cây hạt đào trên tay, xong đại cây tâm 46. Mẹ thất bại trong gang tấc. Đồng Học Bân buồn bực quá. Vậy không cần phải nhắc lại, muốn lại tranh thủ học sinh cấp 3, nhưng tưởng tượng cây hạt đào cũng không ở trên tay hắn. Liên bất đắc dĩ lao lắc đầu trở lại thanh niên ngăm đen nói với bán hạt đào.

anh còn muốn báo cảnh sát hả? Báo đi. Báo đi. Đồng học Bân cười lạnh lùng, bác. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 68. Rốt cuộc cũng phối xứng. Gió thu quét lá rụng, tiếng vang sàn sạt ào ào ở bên tai. Bác trở về một phút, ánh mắt đồng học Bân vẫn rồi vào trên mặt thanh niên ngăm đen, chỉ có điêu góc độ hơi có chút biến hóa rất nhỏ. Phụ thân thanh niên ngăm đen và vài khách mua thanh bì kêu gọi trong tiệm đằng sau, dưới thân cầm cái gì đó. Chung quanh cũng không còn rồi loạn như vậy, chỉ có mấy người im lặng vây xem, nói nhỏ thảo luận hạt đào cây tâm đồng học Bân chọn có thể được bao nhiêu mili. Từ bỏ. Vừa không phải nói mua 8 cái sao. Chỗ chúng tôi không trả tiền được đâu. Đồng học Bân lập tức rõ ràng đây là thời gian lúc nào, dừng lại nói. Chỗ còn lại anh chưa hạ đao mà. Vậy cũng không trả được, chốc lát mua chốc lát không mua, anh chơi tôi sao? Thanh niên ngăm đen phân cảm liếc mắt nhìn hắn 800 đồng tiền khôi đầu tốt đẹp, mắt thấy phải đôi thành 200, điều này làm cho hắn rất là tức. Đồng học Bân cười gật đầu một cái. Được, vậy anh đừng bóc. Thanh niên ngăm đen trừng mắt, vậy anh tự mình lấy về gọt. Tốt, 8 cái đều cho anh, dù sao tiền là không trả lại được nữa. Các ngươi làm ăn buôn bán có cái thái độ này sao? Đồng học Bân cũng không sinh tức giận cười ha ha. Tôi chẳng muốn theo như anh nói, 8 cái hạt đào anh để trở lại trong giỏ. Những hạt đào thanh bì cây tâm này tổng cộng bao nhiêu, anh cho tôi hết, cùng một chỗ xem giá tiền, ta đều muốn mua. Thanh niên ngăm đen cho là mình nghe lầm, cái gì? Đều muốn. Hắc, người này có bị bệnh không? Người xung quanh xem xét náo nhiệt kinh ngạc nói. Đây là muốn làm gì vậy? Mua nhiều như vậy. Tự mình có bao hết được không? Đồng học Bân không để ý đen hắn, ngồi xôm xuống tự mình đếm lấy. 1, 2, 3, 4, 5. Một lát, đồng học Bân và thanh niên ngăm đen đều đem ra tổng cộng 202 quả. Đồng học Bân không do dự, thoáng cái liền lấy 2 vạn đồng tiền từ trong bọc ngày hôm qua vừa rút ở ngân hàng, rút ra 6.000 tiền mặt cất chỗ còn lại về. Tôi vừa rồi đã thanh toán 800, đã đủ chưa? A, vừa đủ. Thanh niên ngăm đen mừng rỡ giống như nhìn thấy vàng, trong lòng tự nhủ buôn bán hôm nay thuận lợi, đụng một người coi tiền như rác. Đồng học Bân ngó ngó hắn, xoay người đem ôm lấy cả giỏ, giỏ này cho tôi chứ. Đồng học Bân tin tưởng người khác đang suy nghĩ gì, a cũng không biết là ai coi tiền như rác. Không có vấn đề, không có vấn đề, thanh niên ngăm đen giả nhiệt tình vẫy tay. Đi thong thả nhé, sau này có cơ hội lại hợp tác, hắc hắc. Nhìn bóng lưng đồng học Bân nhàn nhã rời đi, không chỉ có thanh niên ngăm đen, vài người chủ chung quanh cũng cảm thấy đầu óc đồng học Bân có tật xấu, trước một lát muốn mua, sau một lát muốn trả lại tiền. Sau một lát lại bao trọn toàn bộ, trong mười mấy giây đồng hồ thay đôi ba chủ ý, không phải bệnh tâm thần là cái gì. Bên cạnh đó, đồng học Bân sợ bị thanh niên ngăm đen phát hiện truy đuổi tới, không chờ giao thông công cộng, vội vàng gọi chiếc xe trở về phố Bắc Khâu Hòa Bình. Tiến vào nhà, đồng học Bân để sọt trên bàn trà trong phòng khách cởi giày ra, hưng phấn ném mình tới trên ghế sofa. Nằm vật xuống, đây là nhà dột trong truyền thuyết sao? Không ngờ ta cùng có một ngày có thể sửa mái nhà dột. Ha ha! Đúng rồi! Nhanh mở thanh bì thôi! Nhìn xem có gia sư tử đầu 46 hay không? Hơn 200 cái đó! Vận khí dù kém cũng có thể có 1-2 cái chứ! Trong phòng vệ sinh nhà mình, đồng học Bân không muốn chất lỏng thanh bì dính vào tay. Sẽ đen xì mấy tháng đều không thể rửa sạch, mang lên bao tay cao su, rửa dưới vòi nước, lấy ra một con dao gọt trái cây và bàn chải đánh răng trà, chuyển mình ngồi xuống ghế nhỏ lác tít, sờ một quả trái cây thanh bì cẩn thận hạ một đao trên da bên ngoài. Không biết nguyên nhân là dao nhỏ quá hay da quá dây, đồng học Bân gọt cực kỳ cố hết sức. Một đao. Hai đao. Ba đao. Trọn vẹn hơn 30 đao mới gột xong thanh bì thứ nhất. nhặt bàn chải đánh răng cũ lèn, vừa rồi vào nước cố hết sức. Làm rơi khe hở thịt trong quả cây hạt đào. 10 phút trôi qua, một cái sư tử đầu xuất hiện ở trong lòng bàn tay trái Đồng Học Bân trở lại phòng nhỏ. Trong ngăn kéo bàn làm việc có cây thước lát tít thời đại học dùng để do cũng không tệ lắm, 41mm. Đồng Học Bân nở nụ cười vui vẻ, cất kỳ sư tử đầu trở lại về, cơ kích động lại cầm lấy một thanh bì gọt. Nói thật, trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, vạn nhất thanh niên ngăm đen gọt hai cây hạt đào trùng họp là sư tử đâu để sai, mà những cái khác kia vẫn là cây tâm hạt đào, hắn có thể thiệt thòi lớn. Sư tử đầu. Sư tử đầu. Vẫn sư tử đầu. Liên tục 4 cách đều là sư tử đầu, Đồng Học Bân mới triệt để thả lỏng. Lúc này, bàn chải đánh răng cũ trải qua không ngừng ma sát, lông bên trên đã nát, lại không có độ mạnh yếu, Đồng Học Bân đành phải ném nó đi tìm một hồi, cuối cùng từ trong tủ giày xuất ra một bàn chải đánh giày cứng ngắc, tiếp nhận công tác bàn chải đánh răng, ngồi trở lại buôn vệ sinh, gọt gọt, chải chải. Lần này, buổi trưa Đồng Học Bân cũng không làm việc khác, chuyển tâm gọt thanh bì. 7 cái, 9, 13 cái. Đồng Học Bân một bên gọt còn một bên cầu nguyện, ra 46 đi. Ra 46 đi. 24.42mm, không tì vết. 29.40mm, không tì vết. 36.44mm, có lỗ sâu đục. 41.39mm, có âm bì. Đồng Học Bân hồn nhiên không cảm thấy mỏi mệt, cũng không thấy đây là chuyện này rất buồn tẻ, ôm một tâm trạng vô cùng chờ mong, hắn lại cho rằng gọt thanh bì phi thường có ý tứ, càng làm càng luyện quen chậm rãi, một thanh bì đã có thể mở ra trong 1 phút đồng hồ. Tích tích tích, iPhone 4 vang lên vài tiếng, là tin nhắn. Đồng Học Bân lau lau tay, đầu ngón tay hướng trên màn hình nhân một cái, là tin tức của Vân Huyên nhắn tới. Nói buổi tôi cơ quan có việc không trở về nhà ăn cơm. Đồng Học Bân trả lời một câu biết rồi, sau đó quay đầu nhìn ra bề ngoài, dùng củi trỏ chùi chùi mồ hôi trên trán, thở một hơi, làm cái này xong ăn cơm chiều. Một đao, hai đao, ba đao. Hắn gọt trái thanh bì thứ 55. Bỗng nhiên, sư tử đầu bên trong lộ ra mũi nhọn, chui ra từ trong thịt quả. Đồng Học Bân vô ý thức tiếp tục gọt tỉa, nhưng gọt gọt đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, sững sờ, con ngươi nhấp nháy cúi đầu nhìn nhìn hạt đào, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Đồng Học Bân cả kinh, dao nhỏ bịch một tiếng tuột tay đã rơi xuống trên mặt đất, thịt thịt trái tim hắn không thể ức chế đập nhanh càng không thể vãn hồi. Cái này... Hắn vô cùng lo lắng nhặt dao nhỏ lên, nhanh chóng cạo sạch sẽ thanh bì, dùng bàn chải cạo thật tốt. Sau đó cầm thước đo đạc 46.8mm. Lại là sư tử đầu 46.8mm. Đồng Học Bân thiếu chút nữa hưng phấn lên tiếng hô to, vội vàng chạy tới phòng nhỏ đem cái miếng cây hạt đào này cùng sư tử đầu mình chộp tới ngày hôm qua so sánh. Bên cạnh bụng, mặt, đáy, hầu như phù hợp hoàn mỹ. Ha ha ha. Phối hợp. Một đôi sư tử đầu 46mm rốt cuộc đã tới tay. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 69. Lại kiếm được một mớ. Đồng Học Bân bưng lại cái sư tử đầu như bưng bảo bối. Sau khi nhìn xoay quanh thưởng thức vẻ đẹp của chúng nó, thật xinh đẹp, quá đẹp. Mục đích đạt thành, tâm tình của hắn đầy vui sướng, điệu hát rán ran được vang lên trong chốc lát, cuối cùng cất kỳ chúng nó, tiếp tục bắt đầu gọt thanh bì, còn thừa hơn 100 cái chưa mở ra. Thứ 80 năm, 121, 154, thẳng đến hơn 8 giờ, hắn mới mở tất cả thanh bì ra, võ gần được phòng nhỏ, rầm rạp chằng chịt chồng chất lên một cái giường. Đồng Học Bân mệt mỏi tay mức không duỗi được tay, ngồi ở cuối giường thở o o. Nhóm sư tử đầu này tỷ lệ chất lượng thuộc về hạng thường, dạng quá lớn không nhiều lắm, ngoài 46 chỉ có một cái như vậy, cỡ 40mm và 41mm cũng không thiếu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đồng Học Bân bắt đầu làm một trình tự cuối cùng, dép thành đôi. Nhóm hạt đào này có thể bán bao nhiêu tiền, không phải mấu chốt nhất, có thể phối hợp hay không mới là quan trọng nhất. Tìm đi, tìm đi, tìm chọn, chọn chọn, so sánh, so sánh, so sánh. 8 giờ 10 phút, một đôi 38mm sư tử đầu phối hợp. 8 giờ 15 phút, một đôi sư tử đầu 40mm phối hợp. 8 giờ 16 phút, một đôi 36.5mm và 36.9mm miễn cưỡng phối hợp. 8 giờ 17 phút, một đôi 43mm và 43.3mm phối hợp. Một giờ sau, công tác ghép thành đôi cuối cùng cùng kết thúc. Vứt bỏ xô hạt đào có sâu có vết âm bì ra, toàn bộ sư tử đầu còn lại cơ bản có đối tượng. Một đôi tương xứng được tốt nhất là sư tử đầu dài đủ 45mm, còn có 44mm và 44.5mm, cùng có thể giá trị không ít tiền. Thiếu một ít chính là một đôi 35mm cùng 36mm, miễn cưỡng tổ hợp. Chiến tích phi thường tốt. Đồng học Bân phỏng chừng hơn 10 cây hạt đào này nhất định có thể bán giá tiền to. Đứng ngồi không yên vài phút, đồng học Bân thật sự đã không kịp đợi, dùng túi nhựa bọc nhóm cây hạt đào thật đẹp này để cùng một chỗ tách ra bỏ vào trong túi du lịch năm trước mẹ cầm đi, về sau không đủ gói to, hắn lại xuống lầu mua một chuyến. Chờ bọc xong toàn bộ, đồng học Bân kéo túi du lịch đi xuống lầu. Dọc theo đường cách một mực đi hướng Bắc, chạy đi một cửa hàng hạt đào sườn đông phố Bắc Hòa Bình. Khá tốt, cửa hàng chưa đóng, bên trong có đèn sáng. Đồng học Bân lập tức mở cửa đi vào, chỉ thấy trong tiệm có ba người đứng, chủ tiệm đang vuốt vuốt một đôi sư tử đầu đỏ rực trơn sang sáng giới thiệu cho khách. Từ bề ngoài để xem, có lẽ ít nhất đã có mấy chục năm, lâu lắm rồi, đúng là cực kỳ trân quý. Chủ tiệm bớt thời giờ nhìn về phía đồng học Bân, mua hạt đào. Tặng người hay chính mình chơi? Muốn lấy bao nhiêu phần? Đồng học Bân nói. Ngài ở chỗ này thu cây hạt đào không? Tôi có. Chủ tiệm chỉnh chỉnh mắt, cái gì? Đều là sư tử đầu. À, chủ tiệm cảm thấy hứng thú dọn quầy hàng ra một chỗ, lấy ra nhìn xem có được không? Đương nhiên, đồng học Bân vừa đi vừa mở túi du lịch ra, sờ soạng lấy 4-5 sư tử đầu tốt nhất ra trước, muốn thử một lần xem giá cả nhà này thế nào, không được thi lại đôi nhà khác, anh xem có thể cho bao nhiêu, 45mm. Chủ và khách đen chọn cây hạt đào chơi hơi sừng sờ. Đây chính là thứ tốt đó. Chủ tiệm cẩn thận nhận lấy ngó ngó, lại dùng thước xíp do. Thật sự là 4-5. Khá lắm, đủ vừa tay, ngang đầu, chủ tiệm hỏi. Tiểu huynh đệ, hạt đào này không tệ, cậu muốn bán bao nhiêu? Đồng học Bân nói. Ngài muốn thu bao nhiêu? Hơi trầm ngâm, chủ tiệm buông thõng mí mắt nhiều lần quan sát vậy đôi sư tử đầu, ghép thành đôi rất tê to to, tê, đâu chân cũng đủ, 9.000 nhé, được không? Đồng học Bân cảm giác giá tiền có thể tiến hành, nhưng mà không vội vã nói. Là lại lấy ra một đôi sư tử đầu 44mm từ trong túi, đây là 44, có thể cho bao nhiêu? Còn có. Trên mặt chủ tiệm ngẩn ngơ, sau khi lấy ra ước lượng im lặng nói. Cái này nhiều nhất cho cậu 5.000 dưới. Đồng học Bân ngẫm nghĩ, lại cầm 43mm ra hỏi cái này. Cái này cũng không nhỏ, 2.000 đi. Đồng học Bân lại cúi đầu cầm ra bên ngoài. Ngài lại ngó thử cái này. Chủ tiệm đầy hứng thú. Ha ha, tiểu huynh đệ, đều lấy ra hết đi, chúng ta tính giá cả chung thế nào? Ồ, tại trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người, đồng học Bân đem đặt nguyên một đám túi nhựa ở trên quầy. Người khách không thể nói gì được. Đổ mồ hôi, tiểu tử ngươi có phải đi buôn hay không? Tại sao bán nhiều như vậy? Người khác nói. Buôn được bao nhiêu? Một sư tử đầu dù sao cũng phải hơn 10 vạn đó. Đồng học Bân cười, những sư tử đầu này không chỉ dựa theo giá cả sư tử đầu để mua, mà là nhặt được dựa theo giá cải trắng đại cây tâm, đúng, giống như nhặt được vậy. Chủ tiệm bắt đầu tính giá cả. Đây là cho 1.000. À, đây là bên cạnh không quá lý tưởng, mặc dù lớn, nhưng 500 đi. Cái này nhỏ, nhiều lắm là 400. Bất quá cái này sao, 35ml và 36ml quá nhỏ, phối hợp cũng không đáng quá nhiều tiền, chúng ta không thu, hay là cậu lấy sang nhà khác hỏi một chút. Đồng học Bân nói, chút tiện nghi cũng không có sao, tôi không muốn thêm phiền. Chủ tiệm à một tiếng, được rồi, đây là cho cậu 70. Ừ, vậy lấy 100. Không bao lâu, chủ tiệm dùng máy tính cộng giá cả nguyên một đám. Ngoại trừ 7-8 sư tử đầu đối với việc ghép thành đôi không phải rất tốt, không bán được bao nhiêu tiền, giá cả còn lại cũng không tệ, quý mấy ngàn, tiện nghi cũng có hơn mấy trăm đồng. Cuối cùng tính toán xong, chủ tiệm nói. Phát ra, tổng cộng là 69.500, ừ, số lượng đã nhiều như vậy, tính chắn cho cậu 7.000 đồng, sau này có hạt đào tốt đừng quên tìm đến tôi. Mũ 7.000 7.000 7.000 Đồng học Bân như trong mộng, nhất thời không kịp phân ứng. Nhiều như vậy? Vì sao nhiều như vậy? Tại sao nhiều như vậy? Chủ tiệm nhìn hắn, muốn tiền mặt hay? Tiền mặt. Đồng học Bân thốt ra. Được, vậy cậu chờ một chút. Chủ tiệm quay đầu lại kêu Triệu Nhi cầm 7.000 từ quỹ bảo hiểm ra. Đồng học Bân dùng sức hít vào một hơi, biết mình không phải đang nằm mơ, chờ 5 phút đồng hồ sau khi tiếp nhận tiền từ chủ tiệm, hắn nhanh chóng đi ra, tinh thần hoảng hốt trở về nhà. Vốn đi Phan Gia Viên và Thập Lý Hà tìm cây hạc đào chính là vì có thể tiến công được Lưu Hoa phó cục trưởng thưởng thức, ai ngờ lại có một cái thu hoạch ngoài ý muốn lớn như vậy, nếu như tính cả trong ngân hàng mình còn thừa lại 3.000 đồng. Hiện tại tôm tài sản của mình đã đạt tới 10.000 đồng đó. Đây là cái khái niệm gì? Mua một phòng ở cho mẫu thân lão gia đều đủ. Cách mục tiêu 100.000 lại gần một bước rồi.